Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạo thành áp lực lại càng lớn, đây chính là hồn lực cường đại chỗ tốt. Chiến đi, Liễu Vô Tà thu hồi ẩm huyết đao, lần này dự định thi triển ngũ hành đại thủ ấn. Giơ bàn tay lên, ngũ hành nguyên tố nhanh chóng tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ lôi đài. Tên nữ đệ tử này, không dám khinh thường, trường kiếm trong tay khoác ra một đóa kiếm hoa, hư không đâm ra, đem chung quanh áp lực toàn bộ tháo xuống. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ khác thường. Có thể ung dung phá giải hồn của hắn lực, người này không đơn giản. Cô gái tu vi nếu so với trước kia tên kia nam tử hơi cao một tí, đạt tới kim tiên tầng 7 cảnh, thuộc về kim tiên hậu kỳ, người trưởng pháp rất kỳ quái, ta chưa bao giờ gặp qua, đây là cái gì trưởng pháp? Cô gái phá giải hồn lực nghiền ép sau đó, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, ngũ hành thần trưởng, người tốt nhất sử dụng một chiêu mạnh nhất, chúng ta một chiêu định thắng bại, như vậy có thể tiết kiệm mọi người thời gian. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, cũng không nói ra ngũ hành đại thủ ấn, tên chữ nhìn như tương tự, thực thì khác xa lắc xa lơ. Kêu ngũ hành thần trưởng ở Tiên La vực có rất nhiều, chỉ cần dính 5 loại nguyên tố, chưa chắc là kim mộc thủy hỏa thổ, đều có thể gọi ngũ hành thần trưởng, nhưng là ngũ hành đại thủ ấn không cùng, nó nhưng mà 3000 đạo thuật bên trong hạng trước 11 loại tiên thuật. Cô gái gật đầu, sớm liền ý thức được một trưởng này mạnh mẽ, trường kiếm trong tay vén lên, chỉ hướng bên trái phía trước, cùng Liễu Vô Tà Thiên Lộc thần đao quyết thức mở đầu đặc biệt tương tự. Ta chiêu này kêu là rơi xuống thắng chém, có chém thắng lực, ngươi vậy phải cẩn thận. Cô gái nhắc nhở Liễu Vô Tà một câu, nàng một kiếm này cũng không yếu, đã từng còn đã đánh bại kim tiên tầng 8 cảnh. Liễu Vô Tà gật đầu, ngũ hành đại thủ ấn lực lượng dần dần trở nên mạnh mẽ. Xung quanh không gian truyền tới mãnh liệt chập chờn, hai người cách nhau mười mấy mét, cũng có thể cảm nhận được một cổ kinh khủng rung động xông về phía mình. Mặc dù đều lựa chọn sống chết kiểu mẫu, ai cũng không có âm thầm ra tay, cô gái cùng Liễu Vô Tà ý tưởng hẳn cũng kém không nhiều. Dự định mượn sống chết kiểu mẫu, chui luyện tiên thuật của mình, đột nhiên tới giữa một cổ kinh khủng trưởng ấn lăng không hiện lên. Sau khi tấn thăng ngũ hành đại thủ ấn, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên thi triển, rất nhiều địa phương còn rất xa lạ, cần từ trong không ngừng hút lấy đồ mới. Cô gái thân thể suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, ngũ hành đại thủ ấn chèn ép nàng thở dốc đều có chút khó khăn, loại cảm thụ đó thật không dễ chịu. Không dám chần chờ, trường kiếm trong tay ầm ầm chém xuống, giống như rơi xuống tháng vậy, cần phải xé ra ngũ hành đại thủ ấn. Liễu Vô Tà thờ ơ mặc cho trường kiếm của nàng chém xuống, ngũ hành đại thủ ấn truyền tới một tiếng kịch liệt nổ âm, lại không nhúc nhích tí nào. Cô gái trường kiếm liền dung chuyển ngũ hành đại thủ ấn tư cách cũng không có, cái này để cho cô gái sắc mặt đại biến, thân thể lui về phía sau. Ta đừng đánh, ngươi một trường này quá lợi hại, ta không phải ngươi đối thủ. Cô gái vô cùng dứt khoát nói xong sẽ phải rời khỏi lôi đài, làm được Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến. Hắn ngũ hành thần trường mới vừa thi triển một nửa, lực lượng chân chính còn không triển lộ ra, đối phương liền lựa chọn nhận thua. Đối phương nếu đã nhận thua, Liễu Vô Tà cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Cô gái rất nhanh biến mất ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt, rời đi chỗ tòa này lôi đài. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, chỉ có thể chờ người đối thủ kế tiếp xuất hiện mới có thể biết ngũ hành đại thủ ấn lực lượng như thế nào. Trên lôi đài lại còn lại Liễu Vô Tà một người đứng cô đơn ở nơi đó. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, Chu Thành mang mọi người đang luyện thần phong đi loanh quanh tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Biết được Liễu Vô Tà trở về, càng ngày càng nhiều tu sĩ tràn vào luyện thần phong, bất luận là phòng tu luyện vẫn là lực lượng tháp, luyện thần tháp, luyện khí phòng, đều có người trước đi tìm. Kết quả tìm nửa ngày vẫn không có Liễu Vô Tà tung tích. Đi qua đám người suy đoán, Liễu Vô Tà 10 có 8 9 tiến vào tiên thuật điện. Tiên thuật điện bởi vì mang mặt nạ, coi như bọn họ tiến vào cũng không biết ai là ai, chỉ có thể thủ ở bên ngoài cùng Liễu Vô Tà mình đi ra. Vèo, Liễu Vô Tà trước mặt nhiều một bóng người xuất hiện, một khắc kia không nói lời nào, một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, không cùng Liễu Vô Tà làm ra phản ứng. Đối phương trưởng ấn đã rơi xuống, thật đúng là tàn nhẫn, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ thở dốc cơ hội. Thật may Liễu Vô Tà thời khắc làm xong chuẩn bị chiến đấu, nếu như ở bên ngoài thật đúng là nguy hiểm. Trưởng ấn cực lớn, bao trùm mặt rất rộng, đem Liễu Vô Tà thân thể toàn bộ bao phủ lại. Lan, Liễu Vô Tà một quyền đánh ra, không gian truyền tới một hồi mãnh liệt chập chờn. Chỉ là đơn giản phổ thông một quyền đánh ra tiên thuật ý cảnh, nghiền đè xuống trưởng ấn nổ tung, bị Liễu Vô Tà đánh xuyên. Một bóng người từ không trung rơi xuống, vững vàng đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Người lại tránh thoát ta một trường, rơi xuống nam tử cùng Liễu Vô Tà như nhau, cũng là mang màu đen quỷ diện, trừ ánh mắt ra không thấy được cái khác ngũ quan. Dựa vào đánh lén, hắn đã thành công chém chết mấy tên đệ tử, vơ vét bọn họ trên mình chiếc nhẫn chữ vật, không thiếu đệ tử đánh tiến vào tiên thuật điện lịch luyện cơ hiệu, thực thì đi vào cướp đoạt tài sản, ngươi chết chắc. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút khí lạnh. Mặc dù một quyền phá giải nam tử trưởng ấn, vẫn là cảm giác ngực khó chịu, đối phương cách làm chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Ha ha ha, nam tử cất tiếng cười to, bị Liễu Vô Tà lời nói này buồn cười, cười xong sau đó, nam tử thẳng người lên, kinh khủng sát ý, giống như một đạo lợi kiếm, trực tiếp đánh về phía Liễu Vô Tà, người này tuyệt đối giết người như ngoé, người bình thường trên mình, không thể nào có kinh khủng như vậy sát ý, thằng nhóc, liền hướng về phía ngươi mới vừa rồi những lời này, ta sẽ không để cho ngươi thoải mái chết đi, nam tử nói xong, lại là một chưởng vỗ xuống, muốn so với mới vừa rồi càng cường hãn, kim tiên tầng 7 cảnh khí thế, giống như rời núi lấp biển vậy, điên cuồng cuốn về phía Liễu Vô Tà, bọn họ mở ra là sống chết kiểu mẫu, bất luận người nào chết, tông môn cũng sẽ không can thiệp. Đối mặt khí thế bài sơn đảo hải bàn, Liễu Vô Tà thờ ơ, tay phải đột nhiên cắt, tràn lên đợt khí, lại từ trong tách ra, từ Liễu Vô Tà hai bên trào lên đi, nam tử trong mắt co rúm một cái, hắn trưởng ấn mặc dù không có thể chu diệt đỉnh cấp kim tiên cảnh, chém chết nho nhỏ thần tiên cảnh, vẫn là dư sức có thừa, nếu như ngươi có thể tránh được ta một trưởng này, ta có thể tha ngươi một mạng, Liễu Vô Tà nói xong, ngũ hành đại thủ ấn lăng không hiện lên, lần này học tinh, không cho đối phương chạy trốn cơ hội, hoảng sợ thái hoang tiên khí giống như gầm thét nước biển, tràn vào ngũ hành đại thủ ấn bên trong, mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ, chương 2075, Vĩnh Hằng Oai. Ngũ hành đại thủ ấn, đỉnh cấp nhất kích, Liễu Vô Tà không có nhún nhường, đem tất cả lực lượng toàn bộ điều động ra, trên hư không xuất hiện một tôn bàn tay to lớn, sử dụng một khắc kia, nam tử trong con ngươi thoáng qua một chút khủng bố, cấp tốc lui về phía sau, muốn chạy trốn tiên thuật điện, ngũ hành đại thủ ấn nhanh chóng thống nhất, tạo thành ngút trời cối xay lớn, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, toàn bộ lôi đài đều đang đung đưa, người rốt cuộc là ai, thần tiên cảnh không thể nào bộc phát ra cường hãn như vậy sức chiến đấu. Nam tử luống cuống, ngũ hành cối xay áp chế hắn không cách nào nhúc nhích. Mặc cho ngũ hành cối xay nghiền xuống, đối mặt chàng trai chất vấn, Liễu Vô Tà thờ ơ, 0.1% nháy mắt, ngũ hành cối xay rơi vào trên lôi đài, một tiếng hét thảm vang khắp nơi, nam tử thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là vô số máu loãng, nhiễm đỏ màu xám cho lôi đài, mặt đất phát ra kịch liệt đung đưa, trên lôi đài mặt những cái kia hòn đá phát ra ken két tiếng, nứt ra rất nhiều khe hở, có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà mới vừa rồi một trưởng kia, cường đại bao nhiêu, quá yếu. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không nghĩ tới kim tiên tầng 7, liền chống lại ngũ hành đại thủ ấn tư cách cũng không có. Trên lôi đài nằm một chồng thịt vụn, còn có mấy chiếc nhẫn chữ vật, hẳn là nam tử từ trên người những người khác cướp đoạt tới. Kết quả toàn bộ thành toàn Liễu Vô Tà, máu tươi theo khe đá biến mất, trong chớp mắt, liền chàng trai thi thể cũng biến mất không thấy, lôi đài lại có mình dọn dẹp chức năng, Liễu Vô Tà vẫn không có rời đi, chờ đợi người đối thủ kế tiếp, Vĩnh Hằng Thần Quyền, Huyền Âm Thần Châm, Linh Hồn Chi Kiếm còn không nhận được kiểm nghiệm. Những thứ này đều là tính công kích tiên thuật, chỉ có trải qua thực chiến mới có thể biết bọn chúng uy lực đạt tới trình độ nào. Đợi chừng gần nửa canh giờ mới đến khi người đối thủ kế tiếp, lần này chờ đợi thời gian có chút dài, lựa chọn sống chết kiểu mẫu đệ tử quá ít. Ông, bốn phía truyền tới một hồi nổ đùng, một đạo kim sắc bóng người rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Vô biên kiếm khí, tựa như có thể xé ra không gian, rơi xuống nam tử ngay cả mặt mũi cái đều là màu vàng. Phía trên điêu khắc một đầu hung thú hình vẽ, nhìn như rất có đánh vào thị giác lực. Càng đáng sợ hơn là tên nam tử này đạt tới kim tiên tầng 9, thực lực kinh khủng rối tinh rối mù, lăn ra ngoài, nam tử xuất hiện một khắc kia, nhẹ nhàng phất liễu phất bàn tay, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn, đừng chậm trễ hắn thời gian, phỏng đoán cùng hạng nhất nam tử như nhau, vậy lấy là Liễu Vô Tà đi lộn chỗ, chạy đến đệ tử nội môn khu vực, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái, một cổ sóng nhiệt lăn về phía Liễu Vô Tà, người này lại tinh thông kim hỏa hai loại thuộc tính, hỏa khắc kim. Đồng thời nắm giữ cái này hai loại thuộc tính tu sĩ đặc biệt thưa thớt. Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, trước mặt xông ra một đoàn sóng biển, đây là nguyên tố nước diễn hóa, đem tràn lên sóng nhiệt toàn bộ tưới tát, không tiếng động giao phong, chính thức bắt đầu, sóng nhiệt bị Liễu Vô Tà ung dung phá giải, người mặc màu vàng trường bào nam tử trong con ngươi thoáng qua một chút không dám tin. Hắn nhưng mà đỉnh cấp kim tiên cảnh, thần tiên cảnh liền cho hắn xách giày cũng không xứng, càng đừng xách cùng thần tiên cảnh giao chiến, người trước mặt cùng ngươi như nhau, kết quả toàn bộ thua. Ngươi là ta cái thứ tư đối thủ, Liễu Vô Tà giọng không nhanh không chậm, nhưng để cho kim y nam tử tâm thần chấn động một cái. Thần tiên cảnh đánh bại kim tiên cảnh, toàn bộ bích giao cung, không có mấy người có thể làm được đi, vậy thì để cho ta tới kết thúc ngươi đi. Kim y nam tử nói xong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lại cũng là màu vàng, thấu xương kiếm khí, cuốn lên tầng tầng sóng gợn, lại phát ra tiếng nước chảy, trường kiếm màu vàng vén lên, một cổ mênh mông kiếm thế, giống như là một ngọn núi, đè ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Người này lại là một cái kiếm đạo cao thủ, Liễu Vô Tà đã thi triển qua Thiên Lộc Thần Đao Quyết. Vậy thi triển Ngũ Hành Đại Thủ Ấn, tiếp theo dự định thi triển Vĩnh Hằng Thần Quyền. Quả đấm đột nhiên nặn chặt, Liễu Vô Tà sau lưng không gian đột nhiên nổ tung, xuất hiện một tòa vòng xoáy, thình lình một màn, để cho Kim In Nam Tử trong mắt biến, nho nhỏ thần tiên cảnh, lại có thể khuấy động mưa gió, điều khiển thiên địa lực, điều này sao có thể? Kim Y Hoàng Trai kiếm thế, đối Liễu Vô Tà không tạo được bất kỳ áp chế tính tác dụng. Kiếm hắn thế xa không đạt tới mình đao thế, một quyền, ta là có thể đánh bại ngươi, nơi có tiên thuật bên trong, Vĩnh Hằng Thần Quyền tuyệt đối xếp hạng vị thứ nhất, cũng là lực công kích cường đại nhất một môn tiên thuật. Thậm chí còn ở Ngũ Hành Đại Thủ Ấn bên trên, Kim Tiên tầng 9 thì như thế nào? Liễu Vô Tà chiếu giết không lầm, tất cả loại lá bài tẩy dốc hết, coi như là lớn như vậy là Kim Tiên, Liễu Vô Tà cũng dám đọ sức một phen, thật là cuồng ngông hết sức. Kim Y Nam Tử bị Liễu Vô Tà kích thích, trường kiếm màu vàng tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt tới, chung quanh không gian truyền tới từng cơn nổ minh tiếng, giống như là vô số pháo trúc ở đốt thả, có thể chết ở tòa kim vô cùng kiếm dưới, người chết cũng không tiếc. Kim Im Nam Tử khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, tựa như thấy Liễu Vô Tà chết tại hắn trường kiếm xuống hình dáng. Kim loại tính thích hợp nhất tu luyện kiếm thuật, Kim Im Nam Tử lại sở trường kim hỏa hai loại nguyên tố, đem kiếm chi đạo diễn dịch đến trình độ cao nhất, thật là om som. Liễu Vô Tà nói xong, tay phải đột nhiên đè xuống, một cái mênh mông ngân hà trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, bốn phía thiên địa lực lấy tốc độ cực nhanh hướng Liễu Vô Tà hội họp, Thái Hoang thế giới bắt đầu gầm thét, phân giải ra thế giới lực gia trì đến Vĩnh Hằng Thần Quyền trong đó. Chung quanh không gian sụp đổ hơn nữa rõ ràng, Kim Y chàng trai trường kiếm giống như đâm trúng một mặt vách tường, lại không cách nào đi về trước chút nào. Một màn này để cho Kim Y Nam Tử sắc mặt đại biến, ý thức được một chút không ổn. Thiên địa vĩnh hằng, vạn vật tuần hoàn, sống chết càn khôn, âm dương lưu chuyển, Liễu Vô Tà nhẹ giọng ngâm sướng. Bất luận là thiên địa lực, vạn vật lực, sống chết lực, âm dương lực, hết thảy gia trì đi vào, thiên địa vạn vật, cũng không quá như vậy, ngươi đây là cái gì quyền pháp, ta vì sao chưa bao giờ gặp qua? Kim Y Nam Tử luống cuống, thân thể lui về phía sau một bước dài, đối mặt Liễu Vô Tà Vĩnh Hằng Thần Quyền, hắn lại sinh không dậy nổi một chút ý niệm phản kháng. Mới vừa rồi bướng bỉnh khí, theo Vĩnh Hằng Thần Quyền xuất hiện, đã sớm không còn gì vô tồn, ngươi không có tư cách biết. Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng hết sức, liên đới bốn phía nhiệt độ cũng ở hạ xuống theo, đây là ngươi ép ta, chẳng qua chúng ta lấy mạng đổi mạng. Kim Nam Tử trên mặt thoáng qua một chút tàn bạo, trong tay trường kiếm màu vàng đột nhiên phá vỡ tay mình cánh tay, nhiều máu dung nhập vào trường kiếm bên trong. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, đối phương đây là dùng mình thân thể bồi bổ trường kiếm, cái này là ma đạo hành vi, lấy máu nuôi kiếm, làm như vậy đích xác có thể tăng lên trường kiếm phẩm chất, thời điểm chiến đấu để cho trường kiếm cùng mình hơn nữa phù hợp, nhưng là tai hại vậy có rất nhiều, làm không tốt sẽ triệt đầu triệt đuôi lâm vào là một tên kiếm nô. Kiếm nô lệ, trường kiếm màu vàng hấp thu máu sau đó, đổi được diêm rúa loè loẹt vô cùng, phía trên thả ra kim đỏ hai loại màu sắc, trường kiếm múa, thiên địa làm thoáng một cái, liền không gian cũng đổi được hơn nữa đọng lại. Liễu Vô Tà Vĩnh Hằng Thần Quyền, tốc độ chậm mấy phần, có chút ý hứ, Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, như vậy chiến đấu mới càng có ý tứ, nếu như ung dung một quyền đánh chết đối thủ, quá mức nhàm chán, hắn tiến vào tiên thuật điện mục đích, chính là chui luyện tiên thuật. Một bên ngược lại chu diệt, không tạo được chui luyện hiệu quả, hư không rạch một cái, Liễu Vô Tà trước mặt lơ lửng tất cả loại đường vân. Gia trì đến Vĩnh Hằng Thần Quyền bên trong, đạt được những văn lộ này gia trì, Vĩnh Hằng Thần Quyền lực lượng đột nhiên chợt tăng, muốn còn hơn hồi nãy nữa cường hoành hơn mấy phần, bởi vì nơi này là tiên thuật điện, hai người tạo thành chập chờn, rất khó truyền ra ngoài, đến bên cạnh lôi đài, cũng sẽ bị một cổ lực lượng thần bí hấp thu hết. Thiên nguyên tiếng sấm chém, Kim Im Nam Tử nói xong, một bó thúc sấm sét vô căn cứ xuất hiện, sấm sét đồng dạng là kim loại tính, tên này Kim Y Nam Tử không chỉ có nắm giữ kim loại tính, cũng lĩnh ngộ sấm sét lực, một đạo giơ lên trời kiếm cương lăng không chém xuống, phía trên phụ kinh khủng lôi điện ly tử, coi như là đỉnh cấp kim tiên cảnh cũng không dám cướp kỳ phong mang. Thằng nhóc, ngươi có thể chết. Kim Y Nam Tử phát ra cười gằn tiếng, đem toàn bộ lực lượng toàn bộ tập trung ở một kiếm này trong đó, nếu như không thể đánh chết Liễu Vô Tà thì phải chịu đựng Liễu Vô Tà vô tận phản công. Đom đóm chiếu rọi, ngờ đâu trăng sáng ánh sáng, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, Vĩnh Hằng Thần Quyền nhất thời ánh sáng đại tác, giống như thế dễ như bỡn, đem Kim Y chàng trai thiên nguyên tiếng sấm chém nghiền ép tại chỗ. Lại không cách nào nhúc nhích, cái này không thể nào. Kim Y Nam Tử giống như là được say đắm điên như nhau. Hắn không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, thiên nguyên tiếng sấm kiếm, là hắn tuyệt kỹ thành danh, không biết đã đánh bại nhiều ít đối thủ, ngày hôm nay đối mặt Liễu Vô Tà, lại liền phản công cơ hội cũng không có. Cái này đã lật đổ hắn nhận biết, ung ung, Vĩnh Hằng Thần Quyền ào ào, trực tiếp từ thiên nguyên tiếng sấm chém phía trên cán qua đi. không chỉ có nghiền nát Kim Y chàng trai tuyệt thế tiên thuật, vậy nghiền nát hắn đạo tâm, vĩnh hằng thần quyền, chưa từng có từ trước đến nay, lấy thế không thể đỡ thế, phá hủy hết thảy. Kim Y nam tử trơ mắt nhìn mình trường kiếm bị chấn bể, hóa là vô số màu vàng mảnh vỡ, tán lạc ở trên lôi đài mặt. Thanh trường kiếm này, hắn hao tốn vô số vật liệu, hay là mời tông môn trưởng lão luyện chế, ném vào quá nhiều tâm huyết, kết quả ở vĩnh hằng thần quyền trước mặt, giống như giấy dán vậy, vỡ. Vĩnh hằng thần quyền còn chưa đến gần, Kim Y nam tử cảm giác ngực khó chịu, tựa như bị một chuôi cự chùy đánh trúng, thân thể xem là con diều đứt dây, hung hãn té ở lôi đài một góc, còn không cùng hắn đứng lên. Vĩnh hằng thần quyền lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, lần nữa rơi xuống. Vĩnh hằng thần quyền có thể tùy ý biến đổi hình dạng, bởi vì nó bao la vạn vật, hàm chứa trong thiên địa tất cả loại lực lượng, có thể hóa là cự chùy, có thể hóa là gió lốc lớn, có thể hóa là mưa xối xả, có thể hóa là núi cao, có thể hóa là đại hải. Đây chính là vĩnh hằng bí ẩn. Ta nhận thua, không nên giết ta. Kim Y nam tử sợ, hắn còn không muốn chết, đối mặt vĩnh hằng thần quyền, sinh không dậy nổi một chút ý niệm phản kháng. Liễu Vô Tà tay phải lộn, vĩnh hằng thần quyền lực lượng muốn so với mới vừa rồi yếu bớt rất nhiều. Kim Y nam tử mặc dù rất ghét, còn không đến nỗi đáng chết bước. Cút đi. Liễu Vô Tà vung tay lên, để cho hắn nhanh chóng lăn. Vĩnh hằng thần quyền lực lượng mặc dù yếu bớt, muốn toàn bộ tu hồi lại, Liễu Vô Tà cũng không có cách nào. Chân chính cường đại tiên thuật, một khi sử dụng, tuyệt đối là trời long đất lở, liền thi người phẫu thuật cũng không thể làm gì. Ngay tại Liễu Vô Tà thu hồi 70% lực lượng một khắc kia, tên kia Kim Y nam tử thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, trong tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm, đột nhiên tập kích Liễu Vô Tà đầu, thanh thế vô cùng, nhanh vô cùng, thừa dịp Liễu Vô Tà thu quyền ở một chớp mắt kia bỗng nhiên đánh lén. Thật đúng là hèn hạ vô sỉ, thằng nhóc, ngươi chết đi cho ta. Kim Y nam tử phát ra từng cơn cười gằn. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt, chương 2076, Hoàng Khải Thiên. Liễu Vô Tà đã tha hắn một mạng, ai sẽ nghĩ tới, thừa dịp Liễu Vô Tà tu chiêu ở một chớp mắt kia, ngang nhiên ra tay, kinh khủng sát ý, huyễn hóa ra một đạo kim sắc kiếm cương, đem Liễu Vô Tà thân thể bao phủ trong đó, muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà hiện tại thuộc về lực cũ không đi, lực mới không sanh tình huống, vừa vặn cắm ở chính giữa khu vực, Kim Y nam tử hiển nhiên vậy nhìn chúng một điểm này. Trước nhận thua, lại thừa dịp Liễu Vô Tà chưa chuẩn bị, thực hiện một kích chí mạng, rác dưới giống như vậy, ngươi lấy là dựa vào đánh lén, liền có thể giết ta sao? Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì, liền chiêu thức cũng không có sử dụng, tay phải một chút, một quả màu xanh đậm huyền âm thần châm qua lại không gian. Kim Y chàng trai kiếm cương mau, Liễu Vô Tà huyền âm thần châm tốc độ nhanh hơn, 0,1% nháy mắt, huyền âm thần châm xuyên thủng Kim Y chàng trai kiếm cương. Rắc rắc, kiếm cương chia năm xẻ bảy, bị huyền âm thần châm đánh mặc một cái chỗ rách, huyền âm thần châm không có dừng lại, từ chỗ rách bay ra ngoài, trực tiếp chui vào Kim Y chàng trai mắt phải bên trong. À, Kim Y nam tử phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Hắn phòng ngự che chở không tạo được bất kỳ tác dụng. Ung dung bị huyền âm thần châm xuyên thủng, hồn hải truyền tới biến dạng vậy thống khổ, huyền âm thần châm tiến vào hắn hồn hải, đâm vào nguyên thần bên trong, Liễu Vô Tà liên chuyển đời sống lại cơ hội cũng không cho hắn. Liền nguyên thần cùng nhau tiêu diệt. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài ba tức thời gian, Kim nam tử hoàn toàn ngã xuống đất khí tuyệt, chết không thể chết lại. Lần này Liễu Vô Tà thừa dịp lôi đài còn không hấp thu, trước thời hạn sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem chàng trai thân thể chiếm đoạt đi vào. Vĩnh hằng thần quyền lực lượng dần dần biến mất, Liễu Vô Tà trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh. Còn dư lại linh hồn chi kiếm, không biết hiệu quả như thế nào. Liễu Vô Tà đã liền chiến 4 trận, liền đỉnh cấp kim tiên cảnh cũng không phải hắn đối thủ, căn bản thăm dò rõ mình sức chiến đấu. Đệ tử tinh anh khu vực hắn tạm thời không dự định đi. Gặp phải cấp thấp đại la kim tiên ngược lại cũng không sợ hãi. Nếu như gặp phải đỉnh cấp đại la kim tiên, đi tương đương với chịu chết. Huống chi hắn là ngoại môn đệ tử, tiến nhập nội môn đệ tử khu vực đã là cực hạn. Đệ tử tinh anh khu vực hắn căn bản không cách nào đi vào. Luyện thần phong tụ tập rất nhiều đệ tử, bọn họ dần dần hội tụ, đi qua bọn họ điều tra, Liễu Vô Tà 10 có 8-9 ở tiên thuật điện trong đó. Những khu vực khác cũng phái người kiểm tra qua, cũng không Liễu Vô Tà người này. Tiên thuật điện tính đặc thù, đưa đến bọn họ không cách nào tra xem, chỉ có thể thủ ở bên ngoài, đợi ước chừng thời gian chung trà, không gian một hồi chập chờn, lại là một người tu sĩ rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Từ vóc người trên phán đoán, rơi xuống tên tu sĩ này tuổi tác không nhỏ, lộ vẻ được tương đối xưng vù, Bích Giao Cung có một phần chia đệ tử nội môn, tuổi tác đã 70 đến 80 tuổi, mặc dù 70 đến 80 tuổi ở tiên giới còn rất trẻ, nhưng là cái tuổi này còn cắm ở kim tiên cảnh, căn bản không có hy vọng gì đột phá đến đại la kim tiên. Nam tử mang trên mặt mặt xanh răng nanh mặt nạ, tựa hồ cố ý ẩn núp nội tâm sợ hãi, cho nên lựa chọn một cái nhìn như tương đối giữ tợn mặt nạ, cho đối thủ chế tạo một ít áp lực trong lòng. ngươi là ngoại môn đệ tử. Cách mặt nạ, Liễu Vô Tà có thể thấy rõ ràng chàng trai cặp mắt cùng hắn đoán như nhau, nam tử ánh mắt ở né tránh, thiếu như vậy vẻ kiên định, trên người người này khẳng định chuyện gì xảy ra, mới biết đưa đến hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Liễu Vô Tà gật đầu, ngươi có thể hay không để cho ta thắng một chàng, chỉ cần thắng một chàng là được, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Nam tử cơ hồ là cầu khẩn giọng, cộng thêm hắn chỉ có kim tiên tầng 3 tu vi, không giải thích được nói ra những lời này, để cho Liễu Vô Tà rất là không rõ ràng. Theo lý thuyết, hắn là kim tiên tầng 3, mình bất quá thần tiên tầng 1, hắn tu vi hoàn toàn là nghiền ép mình, vì sao phải nói như vậy? Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Liễu Vô Tà không có gấp ra tay, hắn tu luyện tiên thuật mục đích đã đạt tới, trừ linh hồn chi kiếm bên ngoài, cái khác tiên thuật toàn bộ triển lộ một lần, linh hồn chi kiếm uy lực quá mạnh mẽ, một khi ra tay, nhất định đánh chết đối phương. Trước mắt nam tử trên mình cũng không sát khí, thậm chí biểu hiện rất hèn yếu, Liễu Vô Tà làm sao có thể giết hắn? À, Dương Vũ nam tử nồng nặc than thở một tiếng, chủ động lấy xuống trên mặt mặt nạ, trên mặt đều là máu ứ động, hơn nữa mắt phải còn có một cái hắc vòng, bị người một quyền đập trúng lưu lại dấu vết, mặt so sánh thật thà trung thực, không giống như là như vậy gian trá người. Người vết thương trên mặt chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà chẳng muốn xen vào việc của người khác, đối phương cùng mình cũng không có bất luận quan hệ gì, chỉ là có lễ phép, mới hỏi một câu, một lời khó nói hết, ta có thể cảm giác được, ngươi là một người tốt, trên mình tản mát ra nhàn nhạt hạo nhiên chính khí, ta mới dám như vậy cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể tác thành ta. Từ tuổi cốt thượng phán đoán, nam tử đã hơn 70 tuổi, gia nhập Bích Giao Cung phải có chút năm tháng, vẫn là đệ tử nội môn, phỏng đoán những năm này không thiếu bị người nhạo báng. Liễu Vô Tà luyện hóa hạo nhiên chân khí sau đó, quả thật được ích lợi không nhỏ, đưa đến trong cơ thể hắn, thường xuyên tràn ra hạo nhiên chính khí, đứng ở hắn bên người, không tự chủ được cảm thấy kính nể, nhận thua, ý nghĩa Liễu Vô Tà thì phải buông tha tiên thuật điện tu luyện. Rời đi nơi này, trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà còn không dự định buông tha, hơn chui luyện một phen, không có chỗ xấu, xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Liễu Vô Tà lắc đầu cự tuyệt, hắn không phải thánh nhân, cũng không quản được người khác sống chết, không phải hắn vô tình. Đây chính là tu luyện giới, nghe được Liễu Vô Tà trả lời, Dương Vũ nam tử trên mặt thoáng qua một chút vẻ thống khổ. Không thể làm gì khác hơn là đem mặt nạ tiếp tục mang theo. Dương Vũ nam tử mang theo sau mặt nạ, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm, nếu Liễu Vô Tà không chịu đáp ứng, chỉ có thể thuộc hạ gặp chiêu thật. Liễu Vô Tà không có rút ra Ẩm Huyết đao, cũng không có sử dụng Vĩnh Hằng thần quyền, càng không có sử dụng Ngũ Hành đại thủ ấn, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Soát, nam tử một kiếm đâm về phía Liễu Vô Tà, tốc độ ngược lại là rất nhanh. Kim tiên tầng 3, ở Liễu Vô Tà trong mắt, liền con kiến hôi cũng không tính, bước chân thoáng một cái, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng tránh, nam tử một kiếm rơi vào khoảng không, Dương Vũ nam tử không có nản lòng, lại là một kiếm, hướng Liễu Vô Tà mặt bên đâm tới, thân thể Dương Vũ, đưa đến hắn tốc độ xa không bằng người bình thường, thoạt nhìn là kim tiên tầng 3, sức chiến đấu cũng chỉ có thể so với kim tiên tầng 1 chừng, liền liền đâm ra mấy kiếm, Liễu Vô Tà ung dung tránh, nam tử ngược lại thì mệt thở hồng hộc. Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng hắn dây dưa tiếp, một quyền đánh trúng chàng trai vai trái, thân thể đối phương bay rớt ra ngoài, nhẹ nhàng rơi vào lôi đài một góc, cũng không thống hạ sát thủ. Ngươi thua, Liễu Vô Tà kết thúc chiến đấu, Dương Vũ nam tử mặt đầy tịch mịch vẻ, nhặt lên hết ở trên mặt đất trường kiếm, lê thân thể mệt mỏi hướng lôi đài đi ra bên ngoài. Cho đến nam tử hoàn toàn biến mất, Liễu Vô Tà chân mày lúc này mới giãn ra mở. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kết thúc trận thứ 5 sau đó, Liễu Vô Tà hứng thú đã hạ xuống, đối chiến đấu kế tiếp, không để được cái gì hứng thú, lại là 10 cái hô hấp đi qua, một tên kim tiên tầng 8 xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đi qua một phen giao chiến, Liễu Vô Tà bằng vào ngũ hành đại thủ ấn, một trường đem hắn chụp bay, phỏng đoán không có kim tiên tầng 9 tiến vào, Liễu Vô Tà đợi rất lâu, phần lớn đều là kim tiên 6-7 nặng, không tạo được chui luyện hiệu quả, không thể làm gì khác hơn là từ lôi đài lui ra ngoài. Trở lại gian nhà, đem mặt nạ tháo xuống, thả lại chỗ cũ, thay ngoại môn đệ tử quần áo trang sức, từ trong nhà mặt đi ra tiên thuật điện, vừa mới tới lúc xế chiều, Liễu Vô Tà ở tiên thuật điện bên trong lại vượt qua đến gần chừng một ngày thời gian. Ta liền nói hắn là một tên phế vật, đi vào không tới thời gian trung trà, liền bị người đánh bại. Liễu Vô Tà mới vừa bước ra cửa, cách đó không xa truyền tới từng trận châm biếm tiếng, ở màu xanh da trời khu vực, tụ tập rất nhiều tu sĩ, bọn họ làm thành một vòng, tựa hồ đang cười nhạo cái gì, bình bịch bịch. Từng trận dày đặc tiếng quyền cước từ trong vòng mặt truyền tới. Tiếp theo một đạo xưng vù bóng người, bị người một cước đá bay, trực tiếp ngã ở vòng bên ngoài. Liễu Vô Tà ôm trước không nhiều chuyện ý tưởng, đang muốn dự định rời đi. Hắn không có xem náo nhiệt thói quen, một bóng người vừa vặn hướng Liễu Vô Tà đập tới, buộc hắn lui về sau một bước. Oanh, Liễu Vô Tà lui về phía sau ba bước, bay lên đạo nhân ảnh kia hung hăng nện ở trước mặt hắn. Cuốn lên một tầng bụi cho thật dày, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, ngã xuống nam tử phát ra thống khổ kêu rên, trên thân thể xương, gãy lìa mấy cây, dựa vào kim tiên tầng 3 cảnh, da thô thịt dày, đổi thành cái khác thần tiên cảnh, đã sớm bị đánh chết, vây xem những người đó, rối rít tụ tập tới đây, lần nữa đem tên này xưng vù nam tử vây quanh vây lại. Từng tái toát ra kinh tởm mặt mũi, Hoàng Khải Thiên, nhanh chóng lăn ra khỏi nội môn đi, đừng ở lại chỗ này lãng phí tài nguyên, ngươi cũng không xem ngươi cũng bao lớn, tất cả loại châm chọc tiếng, giống như dày đặc hạt mưa, đập về phía trên mặt đất tên kia nam tử, xưng vù nam tử chật vật ngồi dậy, vừa vặn mặt hướng về phía Liễu Vô Tà, thấy hắn khuôn mặt, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút vẻ quái dị. Đây chẳng phải là để cho hắn nhận thua tên kia nam tử sao? Các ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, ta đã đáp ứng các ngươi, mở ra sống chết kiểu mẫu. Hoàng Khải Thiên chật vật đứng lên, tay phải che ngực, hắn sườn trái chặn ba tiết, mãnh liệt thống khổ, để cho hắn biểu tình trên mặt đều vặn vẹo, mồ hôi lạnh từng giọt theo trán hắn nhỏ xuống. Ngươi đánh bại đối thủ sao? Mới vừa nói chuyện nam tử lại là cười lạnh một tiếng. Chúng ta nói rất rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể đánh chết đối thủ, xách đầu hắn đi ra, sau này chúng ta khẳng định sẽ không ở khi dễ ngươi. Nam tử nói xong, bốn phía truyền tới từng cơn cười to, cần gì phải cùng hắn nói nhảm, loại phế vật này ở lại nội môn, không chỉ là lãng phí tài nguyên, cũng là lãng phí lương thực, nếu hắn không chịu lăn ra khỏi nội môn, vậy chúng ta liền đem hắn ném ra ngoài, miễn được ở lại chỗ này chướng mắt, chung quanh những đệ tử kia chỉ trò, nói xong phải đem Hoàng Khải Thiên ném ra luyện thần phong. Rất nhiều đệ tử, mấy chục năm đều không cách nào đột phá một tầng tu vi, chỉ có thể lựa chọn rời đi về đến gia tộc, hoặc là ở Bích Giao Cung là một ít sơ đẳng đồ thủ công. Xem Hoàng Khải Thiên năm 60 năm hết Tết đến cũng không có thể đột phá tu vi, vẫn còn ở lại nội môn, quả thực hiếm thấy. Tiếng nói vừa dứt thì có người động thủ, dự định đem Hoàng Khải Thiên nâng lên, từ luyện thần phong trên ném xuống. Hoàng Khải Thiên ngay tại Liễu Vô Tà bên người, hắn cũng không nhận ra Liễu Vô Tà. Hai người lúc gặp mặt, Liễu Vô Tà mang mặt nạ, có thể là bản năng phản ứng, đối mặt những cái kia ma chảo, Hoàng Khải Thiên thân thể bản năng hướng Liễu Vô Tà áp sát. Từ đâu tới ngoại môn đệ tử, nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này, không thấy nơi này là đệ tử nội môn khu vực sao? Liễu Vô Tà mặc ngoại môn đệ tử quần áo trang sức, vô cùng gai mắt, nói xong một cái tay hướng Liễu Vô Tà cổ nắm tới. Dự định đem hắn cùng Hoàng Khải Thiên cùng nhau, ném ra nơi đây, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 2077, vây công. Liễu Vô Tà đã biết Hoàng Khải Thiên chính là hắn trước gặp phải vậy người đối thủ, nhưng như cũ không dự định xen vào việc của người khác. Hắn cũng không muốn bởi vì người không liên hệ, đi đắc tội như thế nhiều đệ tử nội môn, mỗi cái tông môn, luôn có như vậy một đám người, lấy ghi dễ nhỏ yếu làm thú vui, bất luận là tông môn vẫn là gia tộc, hoàng triều cùng với đất nước, loại người này vẫn luôn tồn tại, thả vào tu luyện giới cũng là như vậy, cường giả lập ra quy tắc, tên yếu tuân giữ quy tắc, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Hoàng Khải Thiên là kim tiên tầng 3, thả vào nội môn, ngược lại không đến nỗi đội sổ, duy nhất để cho người lên án chính là hắn ở bên trong cửa dậm chân tại chỗ 5-60 năm. Bất luận là mới lên đệ tử nội môn, vẫn là những cái kia uy tín lâu năm đệ tử, đều thích cầm Hoàng Khải Thiên làm so sánh, cứ thế mãi, Hoàng Khải Thiên ở bên trong cửa địa vị càng ngày càng thấp. Ngày hôm nay lại bị đám người này nắm tới, buộc hắn mở sống chết kiểu mẫu, chỉ cần đánh chết một tên đệ tử nội môn, xách đầu hắn đi ra, sau này thì không đang khi dễ hắn. Hoàng Khải Thiên mặc dù là đệ tử nội môn, nhiều năm như vậy cuộc sống ở tất cả loại đánh dưới, đã sớm mất đi ý chí chiến đấu, thấy người bất kỳ đều là vâng vâng dạ dạ. Đây cũng là Liễu Vô Tà thấy hắn đầu tiên nhìn, cũng biết hắn tính cách hèn yếu. Liễu Vô Tà vốn dự định rời đi, ai sẽ nghĩ tới, một cái tay đột nhiên chụp vào hắn cổ, cái này để cho hắn rất là tức giận, mình bất quá vừa gặp hắn sẽ thôi, đã dự định rời đi, ước chừng bởi vì hắn là ngoại môn đệ tử, thì phải gặp phải làm nhục, chẳng lẽ bọn họ không phải từ ngoại môn đệ tử lớn lên. Đối mặt bắt tới đây bàn tay, Liễu Vô Tà vậy không khách khí, đồng dạng là một trường phản chấn trở về, chụp vào Liễu Vô Tà cổ là một tên kim tiên tầng 5 cảnh. Cũng không ra đem hết toàn lực, ở hắn xem ra, thần tiên tầng 1 liền rác dưới cũng không bằng, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, ung dung đem kim tiên tầng 5 chấn động bay, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, mọi người ánh mắt, rối rít rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, lại dám đối đệ tử nội môn ra tay, chung quanh những tu sĩ kia đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn. Trong đó một tên kim tiên tầng 9, trong con ngươi thoáng qua một chút khí lạnh. Có thể nhìn ra, những người này một mực chỉ tên này kim tiên tầng 9 làm thủ lãnh. Bất luận là ngoại môn vẫn là nội môn, đều có đoàn thể nhỏ tồn tại, nhất là nội môn, càng nghiêm trọng hơn, những cái kia thông thường đệ tử nội môn, cũng sẽ chọn cường đại đỉnh cấp kim tiên cảnh thành tựu dựa vào. Để tránh gặp phải cái khác kim tiên cảnh khi dễ, ta chẳng muốn nhiều chuyện, mời các ngươi tránh ra. Hơn 20 người đã đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Không để cho hắn rời đi, thằng nhóc, ngươi tổn thương người liền đã muốn đi, nào có chuyện tốt như vậy. Một tôn kim tiên tầng 7 ra tay, một trường hướng Liễu Vô Tà mặt tấn công tới, nhanh vô cùng, Kim Tiên tầng 7 cảnh, ở bên trong cửa đã coi như là người xuất sắc, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tên này Kim Tiên tầng 7 còn không đến gần, Liễu Vô Tà chân phải đột nhiên đá ra, Liễu Vô Tà chẳng muốn nhiều chuyện, không đại biểu hắn chỉ sợ chuyện, đối phương hùng hổ dọa người, vậy không thể làm gì khác hơn là cường thế phản kích. Tốt nhất biện pháp, giết gà dọa khỉ, đánh được bọn họ sợ, sau này thì không dám trêu chọc mình. Xuất thủ Kim Tiên tầng 7, thân thể giống như con diều đứt dây, hung hãn té ở phía xa, vậy kinh động xa xa những tu sĩ kia. Chu Thành canh giữ ở tiên thuật điện ngoại môn đệ tử khu vực, cùng những đệ tử khác nói chuyện phiếm, bên này sự tình phát sinh, đưa tới hắn chú ý, thừa dịp ta còn không nổi giận, nhanh chóng cho ta lăn. Không chờ bọn họ mở miệng, Liễu Vô Tà nói chuyện trước, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội, sải bước sau rơi đi tới phía trước. Thằng nhóc, tổn thương ta hai người, liền muốn như vậy rời đi, quá không đem ta đồng côn để ở trong mắt. Tên kia Kim Tiên tầng 9 thân thể thoáng một cái, vừa vặn rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn trở hắn đường đi. Cái khác Kim Tiên cảnh không dám ra tay, liền Kim Tiên tầng 7 đều bị Liễu Vô Tà một cước đá bay. Huống chi là những cái kia Kim Tiên 4-5 trọng đệ tử. Đồng côn đại danh, ở bên trong cửa cũng là vang đương đương, tuy không phải những cái kia thiên tài đứng đầu, tuyệt đối có thể đứng vào đệ tử nội môn trước 1000. Cao như vậy tay, ở bên trong cửa cơ hồ là nhất ngôn cửu đỉnh, ai dám trêu chọc bọn hắn, đệ tử nội môn hơn 10.000 người, có thể chen vào trước 1.000, cái nào không phải trời mới hạng người, người cũng phải dự định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với ta ra tay, Liễu Vô Tà ánh mắt đâm thẳng đồng côn, Kim Tiên tầng 9 mà thôi, từ tu vi đi lên xem, đồng côn còn không bằng bị hắn chém giết tên kia Kim Y Nam Tử. Muốn rời khỏi cũng có thể, tự phế một cánh tay. Cho bọn họ dập đầu nói xin lỗi, ta có thể thả ngươi đi, không biết vì sao, đồng côn ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà thời điểm. Lại không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà trong mắt, Liễu Vô Tà cặp mắt bên trong, tựa như ẩn chứa một cổ ma lực, để cho người liếc mắt nhìn, cả người rất không thoải mái, quỷ ngô cùng thiên phạt chi nhãn ra trì dưới, Liễu Vô Tà cặp mắt tràn đầy khủng bố lại khí tức thần bí. Hoàng Khải Thiên thật chặt đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, để tránh những người khác đối hắn ra tay. Thân thể cuốn xúc, đầu thiếu chút nữa vùi vào trong ngực, lộ vẻ được quá mức bất lực. Ta lặp lại lần nữa, mời ngươi tránh ra. Liễu Vô Tà giọng hơn nữa trầm thấp, một chút nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra. Bọn họ đối tự mình ra tay, không có giết ngươi, bọn họ đã hạ thủ lưu tình, đã như vậy, vậy ta liền tự tay vặn hạ tay ngươi cánh tay. Đồng côn trong mắt hung ác toát ra hung hãn vẻ khí thế kinh khủng, trực bức Liễu Vô Tà tới, nhất là đỉnh cấp kim tiên thế, chèn ép rất nhiều người không thở nổi. Liễu Vô Tà đang muốn sử dụng ẩm huyết đao, chân thực không được, không thể làm gì khác hơn là toàn bộ phế bọn hắn tu vi. Bích Giao Cung quy tắc không cho phép đệ tử chém giết. Phế bọn hắn tu vi, tối đa gặp một ít trừng phạt, Liễu Vô Tà thật vẫn không quan tâm. Ca, chính là hắn phế ta tu vi, còn không cùng đồng côn ra tay, xa xa lại xuất hiện một đám người, bọn họ tránh đại bước sau rơi hướng cái này vừa đi tới. Đồng côn ngẩng tay phải, lại chậm rãi thả trở về, Chu Thành đang mang Chu Long còn có cái khác đệ tử nội môn. Nhanh chóng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt, thấy Chu Long, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, tụ tập tới đây đệ tử nội môn càng ngày càng nhiều, bao gồm ngoại môn đệ tử, vậy tụ tập tới đây không thiếu, bọn họ đứng ở đàng xa, không dám dựa vào quá gần, là Liễu Vô Tà, hắn lại trở về, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, bốn phía truyền tới một hồi tiếng kinh hô, gần đây cái này mấy tháng, Liễu Vô Tà đại danh, lần lượt bị người nói tới, 50 cái tiên linh căn, lấy được áo nghĩa đại thư. Những chuyện này hành động, đã sớm truyền khắp mỗi một xó xỉnh, xa xa trên gò núi, còn đứng hai người, Viên cô nương, chúng ta muốn không nên ra tay ngăn cản. Tần Lang lại đổi lại Bích Giao Cung đệ tử quần áo trang sức. Đứng ở đó tên cô gái áo tím bên người, không gấp, cô gái áo tím lắc đầu một cái, dự định chờ một chút, muốn xem, Liễu Vô Tà như thế nào hóa giải. Bọn họ đi tới Bích Giao Cung đã mấy ngày thời gian. Một mực ở lại chỗ này, chờ Liễu Vô Tà trở về. Chu Thành, ngươi cùng người này vậy có ân oán? Thấy Chu Thành, đồng côn lên tiếng hỏi, từ Chu Thành trong ánh mắt có thể nhìn ra, hắn đối Liễu Vô Tà sát ý rất nặng, gặp qua đồng huynh, Chu Thành hướng đồng côn ôm quyền, hai người đều là đệ tử nội môn, trước kia cũng từng có mấy lần duyên, lẫn nhau cũng không xa lạ gì. Thu Quyền tiếp tục hướng về phía đồng côn nói, thực không dám giấu giếm, lão này phế ta đệ tu vi, ngày hôm nay ta tới đây, là thay ta thay đệ ta trả thù, xin đồng huynh đem điều này cơ hội nhường cho ta. Liễu Vô Tà ở luyện thần trong tháp, phế bỏ Chu Long tu vi. Chu Thành sau khi biết, đại phát lôi đình, mất đi đan điền, ý nghĩa Chu Long từ nay về sau, chỉ có thể làm một tên phế nhân, thì ra là như vậy, nếu Chu Huynh cùng hắn vậy có ân oán, vậy ta không tiện nhúng tay, bất quá phế hắn sau đó, người này phải đóng dư ta xử lý. Đồng côn trong con ngươi thoáng qua vẻ giảo hoạt, Liễu Vô Tà lấy được áo nghĩa đại thư sự việc. Đã sớm mọi người đều biết, chỉ phải phế Liễu Vô Tà tu vi, là có thể từ hắn trong miệng đạt được áo nghĩa đại thư đầu mối. Chu Thành nhíu mày một cái, hắn cùng Đồng Côn quan hệ vậy, chỉ có thể coi như là biết, chưa nói tới bằng hữu. Đồng Côn cách làm, để cho hắn mặt lộ không vui, như vậy đi, chờ ta phế hắn, chúng ta cùng nhau nữa thẩm vấn hắn. Chu Thành biết, Đồng Côn mục đích là áo nghĩa đại thư, lớn như vậy tốt bảo vật, há có thể chắp tay nhường cho người. Tốt lắm, liền y theo Chu Huynh giải thích, Đồng Côn không có cự tuyệt, đáp ứng Chu Thành điều kiện, cùng phế Liễu Vô Tà, bọn họ lại tự mình thẩm vấn, buộc Liễu Vô Tà giao ra áo nghĩa đại thư, bọn họ một sướng một họa, tựa như ăn chắc Liễu Vô Tà, chung quanh những đệ tử kia, giống vậy đang dục dịch, hận không thể đem Liễu Vô Tà bắt sống, lại vơ vét hắn trí nhớ, các ngươi nói xong sao, nói xong liền mau động thủ. Liễu Vô Tà biết, trận chiến này ở khó tránh khỏi, đã như vậy, còn cần gì phải nói nhảm. Liễu Vô Tà, ngươi phế đệ đệ ta đan điền, ngày hôm nay ta liền thay trời hành đạo, phế ngươi đan điền, chuẩn bị chịu chết đi. Chu Thành thâm độc trong con ngươi, thả ra kinh khủng sát ý, một trường hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống tới, không hổ là đỉnh cấp kim tiên cảnh, ra tay một cái chính là thế lôi đình, chung quanh những đệ tử kia, rối rít lui về phía sau, để tránh vạ lây cá ao, nhất là những cái kia ngoại môn đệ tử, lại là lui đến ngoài ngàn thước, kim tiên cảnh cuốn lên dư âm, cũng có thể thương tổn tới bọn họ, đứng ở đàng xa Tần Lang phải ra tay. Như cũ bị cô gái áo tím ngăn lại, đối mặt Chu Thành công kích, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ chế giễu, ngày hôm nay liền thật tốt giết gà dọa khỉ, miễn được sau còn có người đến tìm mình phiền toái, áo nghĩa đại thư cái này cùng bảo vật nghịch thiên, nhất định sẽ đưa tới vô số người mơ ước, tốt nhất biện pháp, hoàn toàn đem bọn họ khuất phục. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, Chu Thành một trường rơi vào khoảng không, trường khí rơi ở trên một khối đá lớn, rắc rắc, đá lớn chia năm xẻ bảy, bị Chu Thành một trường đánh nát, một trường rơi vào khoảng không. Chu Thành rất là tức giận, lần này hai tay đồng thời tập kích, xem Liễu Vô Tà như thế nào né tránh. Liễu Vô Tà nghiêng người tránh một khắc kia, Hoàng Khải Thiên trong con ngươi toát ra một chút khác thường. Hắn tựa hồ đoán được Liễu Vô Tà là ai, ở tiên thuật điện thời điểm, hắn công kích Liễu Vô Tà một kiếm kia, Liễu Vô Tà cũng là dùng cái loại này thân pháp tránh. Chu Thành hai tay liền chẻ, kinh khủng trường phong che khuất bầu trời, đem Liễu Vô Tà tầng tầng bọc, không cho Liễu Vô Tà lui về phía sau không gian, không hổ là kim tiên tầng 9. Mỗi một trường kích ra, cũng có thể phát ra tiếng bịch bịch, không khí truyền tới từng cơn nổ minh, đối mặt Chu Thành cường thế công kích, Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, cũng không cuống cuồng phản công, mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, chương 2078, đối chiến đỉnh cấp kim tiên cảnh. Chu Thành từng chiêu liên phát, đầy trời đều là trưởng ấn, đã liên tục ra tay hơn 10 chiêu, như cũ không cách nào đánh trúng Liễu Vô Tà, cái này để cho hắn rất là tức giận, ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, hắn đường đường kim tiên tầng 9. Lại thu thập không dưới nho nhỏ thần tiên tầng 1, đây nếu là truyền đi, đem mất hết mặt mũi, mỗi một lần rơi trường, Liễu Vô Tà cũng có thể khôn khéo tránh, cái này Liễu Vô Tà thật không đơn giản à, lại có thể liên tục tránh Chu Thành mấy mươi lần công kích. Chung quanh những đệ tử kia chỉ trò, bọn họ từ Liễu Vô Tà thân pháp bên trong, nhìn ra rất nhiều chỗ huyền diệu, Liễu Vô Tà mượn áo nghĩa đại thư, đem thần hành cửu biến dung hợp thành một chiêu, có thể tùy ý biến hóa, coi như là lớn như vậy là kim tiên. Cũng rất khó chảy bắt được Liễu Vô Tà thân pháp dấu vết. Chu Thành tu vi rất cao, nhưng là trong người pháp một đường, xa không bằng Liễu Vô Tà, có thể là công kích mệt mỏi, Chu Thành tốc độ xa không bằng trước, thả chậm rất nhiều. Chu Thành sư huynh, ngươi còn do dự cái gì, trực tiếp sử dụng sát chiêu đi. Chung quanh những đệ tử kia cùng có chút không nhịn được, bắt đầu thúc giục, để cho Chu Thành mau sớm kết thúc chiến đấu, kéo dài càng lâu, đối Chu Sáng sớm càng bất lợi, coi như hắn đánh bại Liễu Vô Tà, đối hắn danh dự vậy sẽ tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn. Chu Thành sư huynh, ngươi sẽ không liền nho nhỏ thần tiên tầng 1 cũng thu thập không nổi đi, đây cũng quá ném nội môn đệ tử mặt, còn có không thiếu tu sĩ cùng Chu Thành quan hệ cũng không tốt, ở một bên quạt gió thổi lửa, lại là kích thích Chu Thành. Nhất thời gian, bốn phía cuồng phong nổi lên, Chu Thành trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà lăng không chẻ chặt xuống, thanh thế vô cùng. Chu Thành rốt cuộc vẫn là không chịu nổi bốn phía áp lực, sử dụng sát chiêu, chỉ dựa vào thần hành cửu biến rất khó tránh được, bất luận hắn như thế nào né tránh, cũng có thể bị kiếm khí quét trúng. Đạt tới kim tiên cảnh, đã nắm giữ điều khiển chung quanh không gian thủ đoạn, Liễu Vô Tà vẫn không có sử dụng ẩm huyết đao, mà là tay không, chút thủ đoạn này liền muốn giết ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà nói xong, tay phải giơ lên, một đạo kinh khủng ngũ hành giấu tay lăng không hiện lên. Đây là ngũ hành đại thủ ấn, xuất hiện một khắc kia, bốn phía một phiến xôn xao, trong đám người, còn có một tên nữ đệ tử mới từ tiên thuật điện đi ra không lâu, thấy có náo nhiệt có thể xem, không có gấp rời đi, lại là hắn. Tên nữ đệ tử này rất nhanh nhận ra Liễu Vô Tà. Ở tiên thuật điện thời điểm, chính là một trưởng này, đem nàng ép đến bên cạnh lôi đài, cộng thêm Liễu Vô Tà chỉ có thần tiên tầng 1, trừ hắn ra, không có những người khác, đột nhiên xuất hiện đại thủ ấn, để cho Chu Thành sắc mặt đại biến, kiếm hắn cương, lại bị chế trụ, không cách nào nhúc nhích, thật là khủng khiếp một trường, cái này Liễu Vô Tà quá không đơn giản, cửa này tiên thuật, khẳng định đến từ Áo Nghĩa đại thư, ngũ hành thần trường sử dụng một khắc kia, bốn phía nổ tung nồi, mọi người nhất trí cho rằng, cửa này thần kỳ trường pháp, khẳng định đến từ Áo Nghĩa đại thư, bởi vì Bích Giao Cung cũng không có cái loại này trường pháp. Bọn họ tính toán, vậy có đạo lý, dẫu sao Liễu Vô Tà chỉ là nho nhỏ thần tiên cảnh. Có thể thi triển ra yêu nghiệt như vậy trường pháp, vốn cũng không bình thường. Ngũ hành bắt đầu tuần hoàn, lực lượng càng ngày càng mạnh, kinh khủng trường ấn, che khuất bầu trời, kinh động càng nhiều hơn đệ tử, liền tông môn một ít cao tầng đều bị kinh động. Ung ung, ngũ hành đại thủ ấn phát ra mãnh liệt nổ âm, tựa như địa rung vậy, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết rách, Chu Thành áp lực càng ngày càng lớn, kiếm hắn cương, đổi được giống như ốc sên vậy. Cộng thêm Liễu Vô Tà trưởng ấn càng ngày càng mạnh, Chu Thành lại cảm nhận được vô biên áp lực, giống như là một tòa đại sơn đè ở hắn trên thân thể. Kiếm vật hắn, đối Liễu Vô Tà giống như không có tác dụng, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Không thiếu tông môn cao tầng trưởng lão xuất hiện ở Luyện Thần Phong trên, bọn họ cũng không ra tay ngăn cản, mặc cho tình hình phát triển, lại là cái thằng nhóc này trở về liền gây chuyện. Xa xa trên bầu trời đứng mấy tên tiên tôn cảnh trưởng lão, bọn họ thời khắc bảo vệ tông môn an nguy, thậm chí mỗi ngày đều có tiên tôn cảnh trưởng lão ở vùng lân cận dãy núi tuần tra, để ngừa có kẻ xấu lẫn vào đi vào. Nói chuyện chính là Tào Kỳ Chính, cùng cái phái đi tương đối gần, đối Liễu Vô Tà thái độ một mực không phải rất tốt. Cộng thêm Liễu Vô Tà ở Luyện Thần trong tháp đủ loại biểu hiện, đã khiến cho cái phái ý định giết người, thân là trưởng lão, tự nhiên không tốt đối Liễu Vô Tà ra tay. Khổng trưởng lão đang xử lý một vài vấn đề, có chấp sự cho hắn truyền tới tin tức, Liễu Vô Tà ở Luyện Thần Phong cùng người lại đánh nhau. Lần trước Liễu Vô Tà rời đi sau đó, Khổng trưởng lão cùng rất nhiều chấp sự chào hỏi, sau này có cơ hội, nhiều hơn chiếu cố Liễu Vô Tà, những thứ này chấp sự, tự nhiên không dám thờ ơ, đem Khổng trưởng lão nói nhớ trong lòng, biết được Liễu Vô Tà cùng người đánh nhau, Khổng trưởng lão buông xuống trong tay sách, thân thể thoáng một cái, biến mất ở mình đỉnh núi, chưa kịp bùi liền đỉnh cầu, trực tiếp bay đến Luyện Thần Phong bầu trời, đúng dịp thấy Tào Kỳ Chính còn có Hạ Như cũng ở đây giữa không trung bên trên. Khổng trưởng lão không thể làm gì khác hơn là thu ở thân thể, không có trực tiếp vọt tới Luyện Thần Phong đi lên, bọn họ là tiên tôn cảnh trưởng lão, không được tham dự đệ tử giữa tranh đấu, huống chi là bên trong đệ tử ngoại môn, xảy ra chuyện cũng là do nội môn trưởng lão xử lý, không tới phiên bọn họ nhúng tay. Đã xảy ra chuyện gì? Khổng trưởng lão hướng mấy người trưởng lão khác hỏi. Quỷ biết, Yến Nĩnh Văn lườm một cái, đệ tử nội môn cùng ngoại môn đệ tử đánh nhau, loại chuyện này trước kia rất ít gặp, một cái là cấp thấp thần tiên cảnh, ở ngoại môn là tồn tại lót đáy, một cái là đỉnh cấp kim tiên cảnh, trong nội môn đệ tử người xuất sắc, tám gậy tre cũng không đánh tới cùng đi, lại cũng có thể phát sinh mâu thuẫn. Đây là ngũ hành đại thủ ấn, 3000 đạo thuật hạng trước 10, hắn làm sao sẽ hiểu phương pháp tu luyện? Hạ Như nhíu mày một cái, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Liễu Vô Tà mặc dù đem ngũ hành đại thủ ấn tăng lên tới viên mãn cảnh giới, bởi vì tu vi quan hệ, không cách nào đem ngũ hành đại thủ ấn lực lượng chân chính thi triển ra. Nếu như có thể đạt tới tiên tôn cảnh, vậy ngũ hành đại thủ ấn thi triển ra, thậm chí có thể bao trùm toàn bộ Bích Giao Cung, nhất định là Áo Nghĩa đại thư. Cửa này tiên thuật thất truyền nhiều năm, đột nhiên phát hiện đời, nhất định thu ghi ở Áo Nghĩa đại thư bên trong, vừa vặn bị hắn phát hiện. Tào Kỳ Chính âm dương quái khí nói, nhìn không giống, hắn lấy được Áo Nghĩa đại thư bất quá hơn 20 ngày. Coi như là mỗi ngày tu luyện, cũng không khả năng đem ngũ hành đại thủ ấn tu luyện tới loại trình độ này. Tựa như thấm nhuần mấy chục năm. Hạ Như lắc đầu một cái, phản bác Tào Kỳ Chính suy đoán. Bọn họ những tiên tôn này trưởng lão cũng không biết Áo Nghĩa đại thư diệu dụng, có thể tiến vào giác ngộ cảnh, hiểu tất cả loại tiên thuật. Liễu Vô Tà ở phàm giới thời điểm đã đem ngũ hành đại thủ ấn pháp thuật tu luyện được, đến tiên giới chỉ là đem pháp thuật thăng cấp đến tiên thuật thôi. Mấy người trưởng lão khác đối Hạ Như nói đặc biệt đồng ý, đổi lại là bọn họ, vậy rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế đem một môn tiên thuật tu luyện tới đại viên mãn tầng thứ. Ngũ hành đại thủ ấn uy lực đại tăng, cho Chu Thành hình thành ngập trời áp lực, liền đi bộ đều vô cùng khó khăn. Đứng ở bốn phía những đệ tử kia mặt đầy vẻ hoảng sợ, không thể nào tin nổi trước mắt phát sinh một màn, quá kinh khủng, cái này Liễu Vô Tà sức chiến đấu làm sao có thể cường hãn như vậy, liền đỉnh cấp kim tiên cũng không làm gì được hắn. Cái khác kim tiên cảnh đầy mặt không tưởng tượng nổi, nhất là mới vừa mới muốn nhằm vào Liễu Vô Tà những tu sĩ kia, trong con người thoáng qua vẻ kiêng kỵ. Áo Nghĩa đại thư tuy tốt, được có bản lãnh cướp được mới được, ngũ hành đại thủ ấn tạo thành đồ sộ cối xay lớn, đột nhiên đè xuống. Chu Thành thân thể truyền tới ken két tiếng, hắn trường kiếm liền giơ lên đều rất khó khăn, thật không nghĩ tới Liễu huynh sức chiến đấu mạnh như vậy. Tần Lang một trái tim rốt cuộc để xuống, mới vừa rồi hắn còn lo lắng Liễu Vô Tà chết tại Chu Thành tay, cô gái áo tím không lên tiếng, mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào chiến trường. Đồng huynh, chúng ta đồng loạt ra tay, thằng nhóc này rất quỷ dị, Chu Thành rốt cuộc phải không chịu nổi, ánh mắt nhìn về phía Đồng Côn, để cho hắn đồng loạt ra tay. Đồng Côn trên mặt hiện lên vẻ do dự, Liễu Vô Tà triển lộ ra lực lượng, để cho hắn kiêng kỵ không thôi, nếu như không có thể đánh bại hắn, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đến khi Liễu Vô Tà lớn lên, khẳng định sẽ tìm hắn phiền toái. Đồng Côn sư huynh, ngươi còn do dự cái gì? Cửa này tiên thuật, nhất định là xuất từ Áo Nghĩa đại thư, cùng bắt sống hắn, cửa này tiên thuật chúng ta là có thể tu luyện, cùng Đồng Côn một phe những đệ tử kia, bắt đầu thêm dầu thêm mỡ, dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, xảy ra chuyện Đồng Côn bao, chỗ tốt mọi người cùng nhau chia sẻ, thật đúng là một bầy chó thịt bằng hữu. Ở rất nhiều đệ tử thúc dục dưới, Đồng Côn biết mình rất khó không quan tâm, Liễu Vô Tà mới vừa rồi đả thương hắn hai cái tiểu đệ. Chuyện này còn không kết thúc, nếu là hắn lúc này lựa chọn thối lui ra, cùng với mình sợ, bất đắc dĩ, Đồng Côn rút trường kiếm ra, cùng nhau gia nhập chiến đoàn, lẽ nào lại như vậy, đỉnh cấp kim tiên cảnh đối phó thần tiên tầng 1 thì thôi. Lại hai người đồng loạt ra tay, Khổng trưởng lão rất là tức giận, dự định ra tay ngăn trở. Lão Khổng, ngươi quên mình thân phận đi, đệ tử giữa tranh đấu, chúng ta không được can thiệp. Kế phái trừng mắt một cái Khổng trưởng lão, để cho hắn không muốn xen vào việc của người khác. Theo Đồng Côn gia nhập, Chu Thành áp lực lớn giảm, Liễu Vô Tà, chịu chết đi. Đồng Côn áp lực trừng mực, trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà chính diện tấn công tới. Kiếm khí bén nhọn, xé ra không khí lực cản, nháy mắt tới giữa, trường kiếm đã đến phụ cận, rác dưới giống như vậy, cũng dám ở ta trước mặt kêu la om sòm. Tay trái điều khiển ngũ hành đại thủ ấn, ẩm huyết đao xuất hiện bên tay phải, ra khỏi vỏ một khắc kia, một cổ màu máu đỏ hơi thở, lăng không ra, rất nhiều người cảm giác cả người lông tơ cũng đứng lên. Vô biên đao khí, cuộn sạch thương khung, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà đao thế mạnh như vậy, giống như một tòa mênh mông đại dương, hướng Đồng Côn nghiền ép tới. Đồng Côn tất cả kiếm chiêu, ở đại dương nghiền ép dưới, rối rít nổ tung, đây chính là quy nguyên đao chỗ lợi hại, ước chừng một cái thức mở đầu, liền hóa giải Đồng Côn chiêu thức, chân chính quy nguyên đao sử dụng, vậy còn liền được. Đồng Côn sắc mặt đại biến, ý thức được một chút không ổn, thân thể lui về phía sau, trước giữ được mạng nhỏ muốn chặt, còn như Chu Thành sống chết, hắn thật vẫn không quan tâm, tốt nhất là Chu Thành cùng Liễu Vô Tà hợp lại một cái lưỡng bại câu thương. Hắn là có thể từ trong tu lợi, quy nguyên đao, Liễu Vô Tà không cho Đồng Côn chạy trốn cơ hội, ẩm huyết đao dứt khoát quyết nhiên chém xuống, coi như không thể giết hắn, cũng phải phế bỏ hắn tu vi, chủ yếu là vì diệt sạch sau này còn có loại này sự việc phát sinh. Ẩm huyết đao chém xuống một khắc kia, ánh sáng đổi được lúc sáng lúc tối, bốn phía không gian tựa như bị giam lại, nơi có người cảm giác hô hấp đổi được vô cùng khó khăn. Thật là khủng khiếp một đao, không thiếu đỉnh cấp kim tiên cảnh âm thầm nói, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 2079, phế bỏ. Quy nguyên đao sử dụng một khắc kia, không chỉ là chung quanh những cái kia đệ tử nội môn sợ ngây người, bao gồm trên hư không những trưởng lão kia, trừ những cao tầng kia ra, ngoại môn, nội môn trưởng lão đã chạy tới, bọn họ ngay tại tiên thuật điện cách đó không xa, cũng không ra tay ngăn cản, theo lý thuyết, những trưởng lão này hẳn đứng ra ngăn cản mới đúng, để ngừa sự việc tiếp tục mở rộng, rốt cuộc cái thằng nhóc này là ai, hạc nữ vì sao phải ngăn cản chúng ta, một tên tiên vương trưởng lão mở miệng nói, hắn thân là ngoại môn chấp pháp trưởng lão, gặp phải loại chuyện này, khẳng định sẽ ra mặt can thiệp, trước đây không lâu, hạc nữ tìm được bọn họ, không được can thiệp Liễu Vô Tà bất kỳ sự việc, đảm nhiệm phát triển, nhìn tiếp rồi hãy nói, nếu là tông môn cao tầng quyết định, chúng ta làm theo là được. Các trưởng lão khác mặc dù không rõ ràng, cũng không có quá mức quấn quýt, rất nhiều tông môn, đối những cái kia yêu nghiệt thiên tài đệ tử, quản thúc tương đối buông lỏng, quy nguyên thế, cuộn sạch thương khung, liền bốn phía thiên địa, cũng làm thoáng một cái, có thể tưởng tượng được, cái này một đao đạt tới trình độ nào. Liễu Vô Tà căn bản liền không có ý định cho Đồng Côn cơ hội, coi như không thể giết hắn, vậy phải phế hắn tu vi, từ đây lâm vào là một tên phế nhân. Đồng Côn trừng mắt sắp nứt, hắn là đỉnh cấp kim tiên cảnh, đối mặt Liễu Vô Tà cái này hám thế vô cùng một đao, lại sinh không dậy nổi một chút ý niệm phản kháng. Đối mặt nổ bắn ra tới đao khí, Đồng Côn đem mình tuyệt học thi triển ra, trường kiếm do như dao long ra biển, trực tiếp đánh về phía Liễu Vô Tà quy nguyên đao. Keng, đao kiếm đụng, tạo thành động trời rung động, đem chung quanh những cái kia hơi gần đệ tử rối rít tung bay ra ngoài, ngã đầu óc quay cuồng. Sự việc xa xa không có kết thúc, quy nguyên đao khí thế không giảm, liền đao cương cũng không có yếu bớt khuynh hướng, ngược lại lại là kích phát quy nguyên đao tất cả lực lượng, vô tận đao khí cuốn lên trên mặt đất đá vụn giống như dày đặc hạt mưa, điên cuồng xông lên hướng bốn phía. Không tốt, mọi người mau nằm xuống. Chung quanh những đệ tử kia bị tung bay sau đó thật vất vả bò dậy, hết lần này tới lần khác lúc này đá vụn lại xông về bọn họ. Cái này Liễu Vô Tà nhất định là cố ý, thừa dịp chúng ta lúc đứng lên, đem những thứ này đá vụn cuốn về phía chúng ta. Mọi người vậy không phải người ngu, đã nhìn ra, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà cố ý nơi là. Coi như bọn họ đã nhìn ra thì như thế nào, ai dám tiến lên đánh một trận, liền đồng côn đều bị áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Huống chi là bọn họ, Chu Thành đã bị ngũ hành đại thủ ấn đè tại chỗ. Không có dư thừa lực lượng tới trợ giúp đồng côn, suy suy suy, đứng lên những đệ tử kia, vượt qua 70% thân thể bị đá đánh trúng. Những cục đá này nguy cơ không tới bọn họ sinh mạng. Chỉ là lưu lại từng đạo chỗ rách, sâu nhất một cục đá, suýt nữa đánh xuyên một tên kim tiên cảnh thân xác. Liễu Vô Tà, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bị đá đánh trúng những đệ tử kia, phát ra từng cơn tiếng gầm gừ, trong đó nhiều tên đệ tử, bị đá đánh trúng bộ mặt, đưa đến bọn họ mặt mũi bị tổn thương, sau này không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Đối với bốn phía uy hiếp, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, chỉ muốn giải quyết Chu Thành cùng đồng côn. Hắn tin tưởng đệ tử nội môn, không người nào dám trêu chọc hắn, nếu như gặp phải đệ tử tinh anh, có hắc tử ở đây, như thường không sợ, còn như Lục Nham cùng Lục Đại, Liễu Vô Tà khác có an bài, dự định an bài bọn họ đi Thanh Viêm đạo tràng, chế tạo Thiên Đạo hội, Quy Nguyên đao xé ra đồng côn kiếm khí, khí thế lại là chưa từng có từ trước đến nay, cưỡng ép xé ra đồng côn phòng ngự, đồng côn trừng mắt sắp nứt, hắn thủ đoạn cũng sử xuất ra, như cũ không cách nào phá rõ ràng cái này một đao. Đây rốt cuộc là cái gì đao pháp? Ta lại không tìm được bất kỳ sơ hở nào, bất luận là bên trong sân vẫn là bên ngoài sân, bọn họ óc cũng đang nhanh chóng phân tích, như thế nào phá giải cái này một đao, thôi diễn vô số lần, cuối cùng cho ra kết luận, cái này một đao không sơ hở nào để tấn công, trừ phi tu vi cao hơn Liễu Vô Tà quá nhiều, lợi dụng tự thân khí thế đem hắn nghiền ép, cưỡng ép biến dạng cái này một đao, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đối mặt nghiền ép tới Quy Nguyên đao khí, đồng côn buông tha chống cự, thân thể lại hướng xa xa bỏ chạy. Thình lình một màn, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới, đồng sư huynh lại chạy, ai sẽ nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh đồng côn, đối mặt thần tiên tầng 1, hù được tè ra quần, bây giờ muốn đi, chưa thấy được quá muộn sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, Quy Nguyên đao đột nhiên ánh sáng đại tác, thả ra vô cùng ánh đao, đem đồng côn thân thể bao phủ lại. À, ngay tại Liễu Vô Tà tiếng nói rơi xuống một khắc kia, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang khắp toàn bộ luyện thần phong, xa xa xuất hiện đệ tử tinh anh bóng người, bọn họ cũng ở đây tiên thuật điện bên trong tu luyện. Vừa vặn nhìn thấy màn này, đồng côn mới vừa chạy ra ngoài mười mấy mét, thân thể đột nhiên ngã xuống đất, che bụng, phát ra thống khổ kêu rên, máu tươi theo đồng côn bàn tay tràn ra, chỉ gặp hắn đan điền nứt ra một vết thương, tiên khí giống như là thủy triều như nhau, điên cuồng phun ra, Liễu Vô Tà, ngươi chết không được tử tế à? Đồng côn tức miệng mắng to, mất đi đan điền, ý nghĩa sau này chỉ có thể lâm vào là một tên phế nhân. Đối với đồng côn chửi rủa, Liễu Vô Tà thờ ơ, thu hồi ẩm huyết đao, ánh mắt nhìn về phía Chu Thành, đối mặt Liễu Vô Tà vậy xích ánh mắt trần trụi, Chu Thành thân thể run một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, còn như xa xa Chu Long, giờ phút này xem là người ngu như nhau đứng ở nơi đó. Cả người phát run, khóe miệng bạc màu, xanh cả mặt, cùng Chu Thành cùng nhau tới trước những đệ tử kia, đã sớm trốn được không còn một mống, chỉ còn lại Chu Long một người đứng cô đơn ở tại chỗ. Cùng đồng côn đi hơi gần những đệ tử kia. Giống vậy trốn, để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy. Liễu Vô Tà, ngươi không thể giết ta. Chu Thành rốt cuộc cúi đầu, hắn còn không muốn chết, ngũ hành đại thủ ấn cũng không rơi xuống, chỉ là đem hắn đè tại chỗ. Liễu Vô Tà nếu như giết hắn, hắn sớm thì trở thành một chồng thịt nát, còn có thể kiên trì đến hiện tại. Ngươi để cho ta không giết ngươi, ta liền được nghe ngươi, ngươi coi là cái thứ gì? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên đè xuống, ngũ hành đại thủ ấn lấy thế không thể đỡ dáng điệu, hung hãn nghiền ở Chu Thành trên thân thể, cùng đồng côn như nhau. Liễu Vô Tà không có giết hắn, chỉ là phế hắn đan điền, bất quá Chu Thành tình huống so đồng côn nghiêm trọng nhiều, cả người xương phần lớn bị ngũ hành đại thủ ấn nghiền nát, cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường tê. Cho đến lúc này, bốn phía vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, bọn họ hoàn toàn bị Liễu Vô Tà chấn động kinh động. Cái này thì kết thúc, rất nhiều đệ tử đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu cũng chỉ kéo dài mấy chục tức thời gian mà thôi. Hai đại đỉnh phong kim tiên, một cái giống như là chó chết như nhau nằm trên mặt đất, một cái giống như là bùn nát như nhau ngồi trên mặt đất. Thật là khủng khiếp tiên thuật, sau này ấy vẫn là cách đây cái Liễu Vô Tà xa một chút. Không ít người buông tha đối Liễu Vô Tà tâm mơ ước. Tiên linh căn cũng tốt, áo nghĩa đại thư cũng được, cũng không muốn đi tranh đoạt. Liễu Vô Tà chung quanh trừ Hoàng Khải Thiên ra, lại không có người nào dám đến gần. Kết thúc chiến đấu sau đó, Liễu Vô Tà hướng liền đỉnh cầu đi tới, tiếp theo một đoạn thời gian, sẽ không có người tìm hắn phiền toái. Đệ tử tinh anh địa vị cực cao, bọn họ vậy dưới tình huống sẽ không đi tìm đệ tử ngoại môn phiền toái, truyền đi mất mặt. Trải qua lần này sự việc sau đó, đệ tử nội môn phỏng đoán dám tìm Liễu Vô Tà phiền toái cũng không có mấy, còn như ngoại môn đệ tử, bọn họ liền đến gần Liễu Vô Tà tư cách cũng không có. Ngồi liền đỉnh cầu, Liễu Vô Tà biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó. cho đến Liễu Vô Tà hoàn toàn biến mất, Luyện Thần Phong hoàn toàn nổ tung nồi. Kỳ quái, những trưởng lão kia vì sao không ngăn cản Liễu Vô Tà? Chỉ như vậy để cho hắn nghênh ngang rời đi? Nội môn còn có ngoại môn trưởng lão ngay tại cách đó không xa. Bọn họ vì sao không ngăn cản tình hình phát triển, mặc cho Liễu Vô Tà tổn thương người? Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Vẫn là đi nhanh lên đi, sau này hết sức cố gắng bớt trêu chọc hắn. Có chút đệ tử nhìn ra một ít con đường, tông môn cố ý ở đào tạo Liễu Vô Tà. Trong chớp mắt, Luyện Thần Phong đệ tử đi 7-8 phần, đổi rất là trống trải. Viên cô nương, chúng ta đi tìm hắn đi. Tần Lang có chút không kịp chờ đợi muốn gặp vừa gặp Liễu Vô Tà. Cô gái áo tím gật đầu một cái, hai người ngồi liền đỉnh cầu, đi 69 đỉnh, Liễu Vô Tà trở lại viện tử, đóng cửa trận pháp, để tránh có người trước đến quấy rầy. Lần này tiên thuật điện chui luyện, đối hắn trợ giúp cực lớn, tiên thuật đã đạt tới viên mãn cảnh. Tiếp theo một đoạn thời gian, dự định thật tốt lắng đọng một phen, mới vừa vào nhà không lâu, bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là từ trong nhà mặt đi ra. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bên ngoài viện thời điểm, trong mắt đột nhiên co rúm một cái, lại là bọn họ. Nhìn cô gái áo tím cùng Tần Lang, Liễu Vô Tà chân mày nhíu chặt, bọn họ làm sao sẽ chạy đến Bích Giao cung tới? Liễu Vô Tà biết mình không tránh khỏi, vẫn là đi ra phía ngoài, muốn phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bọn họ nếu tìm đến nơi này, khẳng định đối hắn hết thảy cũng thăm dò rõ. Mở ra trận pháp, Liễu Vô Tà từ trong sân đi ra, cũng không có mời bọn họ tiến vào viện ý. Gặp qua Liễu huynh, Tần Lang lập tức tiến lên, hướng Liễu Vô Tà chắp tay thi lễ. Chỉ có đối trưởng bối mới biết chắp tay, đệ tử bình thường tới giữa, tối đa cũng chỉ ôm quyền thi lễ. Các ngươi, Liễu Vô Tà tạm thời im miệng, không biết nên nói cái gì. Ngày đó ở Mạc Sầu Hồ, thừa dịp Hạo Nhiên chính khí dung hợp thánh khiết chi liên thời điểm lặng lẽ rời đi, liền thì không muốn cùng bọn họ có chút đồng thời xuất hiện. Liễu huynh, ta hiện tại cũng là Bích Giao cung đệ tử, sau này chỉ giáo nhiều hơn. Tần Lang đứng thẳng người, trên mặt chất đầy trước nụ cười. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, hắn là Bích Giao cung đệ tử, cùng bản thân có cái rắm quan hệ? Các ngươi còn có việc sao? Không có chuyện liền xin trở về đi, ta nơi này điều kiện có hạn, không tiện chiêu đãi các ngươi. Liễu Vô Tà nói xong, xoay người hướng trong sân đi tới. Tần Lang là kim tiên cảnh, gia nhập Bích Giao cung chính là đệ tử nội môn, cô gái áo tím càng không cần nhiều lời, đã đột phá đến tiên quân một tầng cảnh, thánh khiết chi liên dung hợp Hạo Nhiên chính khí sau đó, để cho cô gái áo tím được ích lợi không nhỏ, thành công đột phá đến tiên quân cảnh. Nhắc tới, nàng còn thiếu Liễu Vô Tà một cái ân huệ, bọn họ hai cái ở 69 đỉnh, hiển nhiên không thích hợp. Liễu huynh chờ một tí, chúng ta lần này tới đây, thật tìm ngươi có chuyện. Tần Lang gọi lại Liễu Vô Tà, để cho hắn đừng có gấp đuổi đi bọn họ đi. Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt lần nữa quan sát một phen hai bọn họ người. Cuối cùng định cách ở cô gái áo tím trên mặt, vẫn là lụa mỏng che mặt, không thấy được hình dáng, nhưng là từ mặt sừng đường danh có thể nhìn ra, tuyệt đối là một cái người đẹp bại hoại, nhất là cặp mắt kia, cực kỳ sáng ngời, tản mát ra nhàn nhạt cao quý khí, để cho người không dám bức thị. Chương 2080, cha hỏi, nghe được bọn họ có chuyện tìm mình, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là dừng người lại. Vẫn không có mời bọn họ tiến vào viện, bởi vì trong sân bày biện rất đơn giản, bao gồm hắn hiện tại cư trú gian nhà, trừ một cái bồ đoàn ra, không có vật gì khác. Có chuyện gì, ở nơi này nói đi. Liễu Vô Tà nhìn một cái cô gái áo tím, để cho nàng có thể nói, nơi này nói chuyện không tiện, có thể hay không đổi cái địa phương. Cô gái áo tím nhìn một cái bốn phía, phụ cận đây người đến người đi, bất lợi cho bọn họ nói chuyện, nhất là Liễu Vô Tà dọn vào ngôi viện này sau đó. Chung quanh cũng ở đây, để ngừa tay vách mạch rừng, cô gái áo tím dự định tiến vào trong viện mặt nói chuyện. Liễu Vô Tà do dự một tí, mở ra cấm chế, để cho bọn họ đi vào. Bước vào sân, trên mặt đất lại chất đầy trước một tầng lá khô, Liễu Vô Tà rất lâu chưa có trở về, cũng không có thu thập, trong sân có một cái bàn đá, phía trên rơi đầy xếp đặt lá, Tần Lang nhanh chóng tiến lên, đem những cái kia lá rơi dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ có thể nói, các ngươi tìm ta làm gì? Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, trên mặt không mang theo một chút tình cảm, lạnh như băng hướng cô gái áo tím hỏi, ngươi làm sao hiểu được thất hoành thất túng phương pháp? Cô gái áo tím không có vòng vo, cắm thẳng vào chủ đề. Muốn biết, Liễu Vô Tà làm sao sẽ hiểu được thất hoành thất túng phương pháp? Cái này thứ cho ta không thể phụng cáo. Liễu Vô Tà mơ hồ đoán được bọn họ tới trước mục đích, chỉ là không có phơi bày thôi. Ngày đó mình dùng thất hoành thất túng phương pháp khắc vẽ ra tới Sơn Phong Đồ, đã đưa tới rất nhiều người chú ý. Liễu huynh, ngươi còn không biết sao? Viên cô nương nhưng mà họa thánh Viên Vĩnh Xương hậu nhân, những năm này Viên cô nương một mực tìm tổ tiên rơi xuống. Tần Lang lúc này chen vào một câu, hắn cùng cô gái áo tím cùng nhau tới Bích Giao cung, căn bản biết với nhau thân thế. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới trước mắt vị nữ tử này lại là lão hữu hậu nhân. Họa thánh Viên Vĩnh Xương biến mất rất nhiều năm, hắn hậu nhân vẫn không có buông tha tìm. Nếu như lão tổ chết, đặt ở tổ từ ở giữa hồn bia khẳng định sẽ nổ tung. Đã nhiều năm như vậy, họa thánh hồn bia một mực hoàn hảo không tổn hao gì. Nói cách khác, họa thánh viên Vĩnh Xương căn bản không có chết, chỉ là không biết nấp trong nơi nào. Liễu Vô Tà tựa hồ rõ ràng liền cô gái áo tím đến tìm mình mục đích, hẳn là muốn từ trong miệng mình hỏi do họa thánh viên Vĩnh Xương rơi xuống, từ họa thánh viên Vĩnh Xương sau khi biến mất, thất hoành thất túng phương pháp, vậy đi theo cùng nhau biến mất, đột nhiên tái hiện thế gian, thân là họa thánh hậu nhân, nhất định phải điều tra rõ. Bầu không khí có chút kiềm chế, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, không biết nên trả lời như thế nào. Thất hoành thất túng phương pháp là họa thánh năm đó truyền thụ cho hắn, tổng không thể nói cho bọn họ mình chính là Liễu Tiên Đế đã sống lại trở về, nếu như không nói như vậy, lại không tìm được hợp lý lấy cớ để làm lấy lệ. Ta chân thực có nỗi niềm khó nói, sau này các ngươi tự nhiên sẽ biết, nếu như nếu không có chuyện gì khác, liền xin trở về đi, nếu không cách nào giải thích, Liễu Vô Tà vậy thì tránh cái đề tài này, thẳng tiếp hạ lệnh trục khách. Nghe được Liễu Vô Tà không muốn giải thích, cô gái áo tím trong mắt lạnh lẽo, một cổ hàn khí thấu xương, ngay tức thì tràn ngập, cả viện nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Tần Lang run run một tí, thân thể lui về sau một bước. Tiên quân cơn giận, có thể ung dung đánh chết kim tiên cảnh, đối mặt tiên quân nghiền ép, Liễu Vô Tà thờ ơ, lẳng lặng đứng ở nơi đó, thiên đạo thần thư vận chuyển, đem tất cả khí thế toàn bộ ngăn cản bên ngoài, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình vơ vét ngươi hồn hài. Cô gái áo tím nói xong, tay nhỏ bé mềm mại, hướng Liễu Vô Tà lăng không nắm tới, cho dù là đắc tội Bích Giao Cung, ngày hôm nay vậy phải biết, Liễu Vô Tà từ chỗ nào đạt được thất hoành thất túng phương pháp. Liễu Vô Tà mặc dù có thể ung dung đánh chết kim tiên cảnh, đối mặt tiên quân cảnh nghiền ép, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, mặc cho bị cô gái áo tím khống chế, nhưng là Liễu Vô Tà không hề lo lắng, nàng có thể vơ vét mình hồn hài, linh hồn cầu cùng hồn lực sơn động một cái, tạo thành mạnh mẽ phòng ngự che chở, cộng thêm thiên đạo thần thư bảo vệ, Liễu Vô Tà hồn hài không gì phá nổi. Cốc cốc cốc, vừa lúc đó, phía bên ngoài viện lại truyền tới tiếng gõ cửa, cắt đứt cô gái áo tím, ba người ánh mắt đồng thời hướng nơi cửa viện nhìn. Phía ngoài cửa viện, đứng một tên hơi mập nam tử, cô gái áo tím không thể làm gì khác hơn là thu bàn tay về. Trên mặt hàn sương dần dần thối lui, Liễu Vô Tà đi tới nơi cửa viện, nhìn Hoàng Khải Thiên, không biết nên nói cái gì, ngươi tại sao cũng tới? Liễu Vô Tà hướng Hoàng Khải Thiên hỏi, mình ở Luyện Thần Phong cứu hắn, cũng không phải là ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Coi như không có Hoàng Khải Thiên, Chu Thành vậy sẽ không bỏ qua hắn, ngươi cứu ta một mạng, ta còn không trước mặt cảm ơn ngươi, đây là ta tất cả tích góp, toàn bộ đưa cho ngươi. Hoàng Khải Thiên cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa tới Liễu Vô Tà trước mặt. Ở Luyện Thần Phong thời điểm, hắn cũng không biết Liễu Vô Tà ở nơi nào, cho đến Liễu Vô Tà đi xa, rồi mới từ những đệ tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.